Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1848, chương 1848, Hắc Ma nhận. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Chút xuống một bình sinh mệnh linh dịch. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, vừa mới ta bị một thanh màu đen dao găm nhói một cái. Vì cái gì không thể vận chuyển linh khí? Chí năng chiến xa giải thích nói. Công kích ngươi cái kia cây chủy thủ là hỗn độn chí bảo hắc ma nhận. Có áp chế linh khí phát ra công năng. Một khi bị hắn sát thương. Trong vòng một ngày không cách nào sử dụng linh khí. Nguy hiểm thật. Tô Nghĩa lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một tiếng. Cũng may mắn trốn vào địa quật. Nếu không đã mất đi linh khí. Chắc chắn biến thành đợi làm thịt cừu non. Sau đó, hắn bình phục một chút tâm tình. Mở ra thế giới toái phiến cùng Tiểu Hỏa liên hệ tới. Tiểu Hỏa, ngươi tạm được. Tô Nghĩa, ta không sao. Chỉ là có chút suy yếu. Tiểu Hỏa nói ra, không có việc gì liền tốt. Bắt thời gian tĩnh dưỡng đi. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Chính phải đóng lại thế giới toái phiến thời điểm. Tiểu Hỏa ô ô khóc ồ lên. Tô Nghĩa, vì cứu ta, ngươi đều tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta thực sự quá cảm động. Tô Nghĩa nhíu mày, ta người này mềm lòng nhất, cũng không chịu nổi người khác khóc. Ngươi vừa khóc ta liền muốn cười. Cho nên, ngươi vẫn là nín trở về đi. Tiểu Hỏa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn biến đến vô cùng phức tạp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Nghĩa cũng không tại nhiều nói. Trực tiếp đóng lại thế giới toái phiến. Lúc này, thông đạo bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, rất có thể là dị tộc nhân giết tiến đến. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Đối với Tiểu Nhục Đôn phân phó nói. Tiểu Nhục Đôn, giữ vững cửa động. Đừng thả một tên dị tộc nhân tiến vào. Hắn hiện tại, bị thương quá nặng đi. Cơ hồ đã mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể dựa vào Tiểu Nhục Đôn. Đại ca yên tâm, bọn họ tới một tên ta giết một tên. Tiểu Nhục Đôn nhấc nhấc quần lót sái, nhanh chân đi vào thông đạo bên trong. Rất nhanh, trong thông đạo thì truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mỗi một tiếng hét thảm, cũng liền đại biểu cho một tên dị tộc nhân chết. Tiểu Nhục Đôn chắn ở trong đường hầm, một người giữ ải vạn người không thể qua. Bất luận dị tộc nhân đến cỡ nào hung mãnh, đều không thể đột phá hắn cửa này. Thời gian dần trôi qua, trong thông đạo tích lũy dày một tầng dày dị tộc nhân thi thể. Bởi vì thông đạo quá mức chật hẹp nguyên nhân, cũng trở ngại dị tộc nhân tiếp tục trùng kích. Bất đắc dĩ, dị tộc nhân chỉ có thể trước đem thi thể kéo ra ngoài. Tại phát động công kích, quá trình này, Tiểu Nhục Đôn cũng không có ngăn cản. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa quan sát một hồi. Phát giác xông vào thông đạo dị tộc nhân tuy nhiên hung hãn không sợ chết. Nhưng thực lực quá kém. Cùng Tiểu Nhục Đôn chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Căn bản không phải Tiểu Nhục Đôn địch. Như thế, hắn cũng liền yên tâm lại. Sau đó, phục dụng mấy viên bổ sung tinh huyết đan dược về sau. Hắn lấy ra tịch thu được túi trữ vật bắt đầu kiểm tra. Làm thứ một cái túi đựng đồ mở ra thời điểm, Tô Nghĩa thần sắc chấn động, đã thấy trong túi trữ vật bất ngờ có một viên thần phẩm linh tinh. Số 2, ta phát hiện một viên thần phẩm linh tinh, có thể không thể sử dụng Hạo Thiên Kính rời đi nơi này. Tô Nghĩa kích động mà hỏi, chí năng chiến xa thở dài, địa quật bên trong bố trí một cái cường đại dị thường cấm linh trận pháp. Muốn ở chỗ này mở ra một đầu không gian thông đạo vô cùng khó khăn. Cái này cũng thì dẫn đến cần tiêu hao càng nhiều thần phẩm linh tinh. Một viên hiển nhiên là không đủ. Ít nhất cần ba khỏa. Ba khỏa, Tô Nghĩa cau mày đích thì thầm một tiếng. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai trên túi chữ vật. Thứ một cái túi đựng đồ phát hiện một viên. Cái thứ hai có thể hay không cũng có. Lập tức. Hắn liền mở ra cái thứ hai túi trữ vật, tràn đầy mong đợi quan sát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.